chương trình đọc truyện buổi chiều. Hoàng đế Trần Cảnh khi ấy không có con. Đối với dân đen thì điều đó đã nghiêm trọng lắm rồi. Đằng này là nhân vật cai trị thiên hạ thì còn như thế nào nữa. Nhưng người đau đầu nhất lại là Thái sư Trần Thủ Độ. Ông đã tính hết nước hết cái để cướp thiên hạ từ tay nhà Lý mà không bị dân chửi. Chỉ có cái chuyện không có người nói giỏi này thì ông bó tay, chưa kịp tính tới. Ông không cam tâm để Dương Triều non trẻ do mình vừa mới dựng nên kết thúc một cách lãng xẹt như vậy được, cho nên ông tâu với nhà vua. Thưa bệ hạ, Chiêu Hoàng không cho bệ hạ được thái tử nói giỏi, nhưng chị gái Thuận Thiên của nàng ấy đang có bầu 3 tháng rồi. Hay là ta... Không được đâu Thúc Thúc. Thuận Thiên công chúa là chị dâu của Trẫm, là vợ của anh Trẫm. Làm sao Trẫm có thể làm cái việc loạn luôn như vậy được? Trần Cảnh phản đối kịch liệt. Nửa đêm nửa hôm, ông trốn khỏi kinh thành lên núi Yên Tử, gặp quốc sư Phù Vân là bạn của mình. Nhà vua bày tỏ ý định muốn nương nhờ cửa Phật, đi tu quách cho nó xong. Chẳng được bao lâu thì Trần Thủ Độ và quân lính tìm tới. Thủ Độ cùng mọi người ra sức khuyên vua sớm trở lại cung, nhưng vua không chịu nghe. Thủ Độ cương quyết với nhà vua rằng: Sa giá ở đâu, tức là triều đình ở đó. Rồi chỉ cho quân lính chỗ xây các cung điện. Sợ mất sự yên tĩnh nên tu hành trên núi Yên Tử, vua đành cùng mọi người quay trở lại hoàng cung. Nói về Trần Liễu, uất ức vì tự nhiên bị mất vợ, ông cầm gươm chém xuống đá và chửi: Phắc! Chú Cảnh, chú sống chó với anh quá. Vợ anh ruột mà chú cũng không chịu tha. Rồi ông thừa dịp khi Trần Thủ Độ đưa quân đi tìm Trần Cảnh mà không lo phòng bị, liền dẫn quân đánh chiếm kinh thành Thăng Long. Nhưng Trần Liễu không hiểu rằng Trần Thủ Độ là người mưu kế quỷ quyệt và đã sắp đặt mọi chuyện ở nhà. Khi Trần Liễu đang trên đường đến đánh kinh thành thì bị quân triều đình bao vây. Vì không đủ sức chống lại quân triều đình và để thoát khỏi án tử, Trần Liễu nghĩ tới Trần Cảnh, người em hết mực yêu thương mình. Vì chỉ có Trần Cảnh mới có thể cứu ông trong lúc này, Trần Liễu đã ngầm cho người hẹn với Trần Cảnh đúng giờ bơi thuyền ngự ra sông cái cứu mình. Khi vua xuất hiện, Trần Liễu giả làm người đánh cá đến thuyền của vua và xin hàng. Trần Thủ Độ thấy vậy liền điên tiết cầm gươm xông tới định chém. Vua liền nhào ra lấy thân mình che chở cho anh: Thúc Thúc, xin Thúc hãy tha cho hoàng huynh của Trẫm, Liễu huynh không hề có lỗi. Trần Thủ Độ không làm gì được, tức lắm nên ném gươm xuống sông và nói: Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu huynh để các người thuận nghịch như thế nào. Để tình cảm anh em có được như xưa, Trần Cảnh đã hứa với Trần Liễu rằng cho dù Trần Thủ Độ có bắt vợ của anh làm vợ của mình thì ở trong cung ông vẫn giữ khoảng cách giữa chị dâu và em chồng. Có lẽ Trần Cảnh đã hứa với Trần Liễu là sẽ không phạm tới thân thể của chị dâu, nên Trần Liễu mới tha thứ và bỏ qua cho vua. Tuy nhiên, trớ trêu thay, sau khi hoàng hậu Thuận Thiên sinh ra đứa con mà bà mang thai trước đó với Trần Liễu, thì bà lại tiếp tục đẻ thêm những người con khác với vua Trần Cảnh. Thế nên Trần Liễu hận em mình cho tới lúc chết. Trước khi qua đời, ông cầm tay người con mình tin yêu nhất và nói: Con trai, đời cha bị người ta làm nhục nhiều nhưng bất lực không làm gì được. Sau này con hãy thay cha mà trả thù, cướp lấy ngai vàng và tự mình lên làm vua. Dạ, con xin vâng lời của cha. Cậu bật khóc khi cha trút hơi thở cuối cùng. Có điều về sau cậu không làm theo lời trăn trối đó. Chàng thanh niên trẻ ấy tuy suốt đời chưa một ngày làm hoàng đế, nhưng lại trở thành đại anh hùng của dân tộc Việt Nam. Cậu phò tá nhà Trần đánh thắng quân Mông Cổ 3 lần và trở thành người duy nhất trong lịch sử nhân loại làm được điều đó. Cậu chính là Hưng Đạo Đại Dương Trần Quốc Tuấn. Reddit Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi.